Chương 1551, tình hình hiện tại ở Thiên Hà Thạch Cam, anh Mặc, có tin tức từ Thiên Hà Thạch Cam. Mặc nữ lên tiếng, trình chiếu hình chiếu của kênh tin tức thuộc Liên minh Vũ trụ ra giữa phòng thí nghiệm. Lúc này, một nữ phát thanh viên thú tộc đang tường thuật tin tức bằng ngôn ngữ chung của Liên minh Vũ trụ. Hơn 3 tháng trước, đồng thanh của nền văn minh Hắc Đồng sử dụng công nghệ máy nghiền không gian để biến Thiên Hà Thạch Cam thành một hòn đảo biệt lập của vũ trụ. Cho đến nay, nơi đó rốt cuộc cũng đã phát sinh động tĩnh. Theo những thông tin cho thấy, máy nghiền không gian trong Thiên Hà Thạch Cam đã dừng hoạt động từ lâu, các điểm kết nối không gian ở đó cũng đã tạo ra những con đường liên thông với vũ trụ bên ngoài. Hiện giờ, chúng ta có thể nhìn thấy một số lượng lớn sinh mệnh xuất hiện ở bên rìa Thiên Hà Thạch Cam. Nữ phát thanh viên lập tức chuyển cảnh hiện trường, Trần Mặc lập tức nhận ra đủ loại phi thuyền đang neo đậu ở vị trí rời đi lúc trước của hắn. Chẳng bao lâu sau, hạm đội của nền văn minh Tử Vi, các sứ giả của nền văn minh Minh Thể, các chiến giáp sư còn sót lại của nền văn minh Ám Xâm Lâm đều xuất hiện ở gần điểm nhảy không gian bên cạnh Thiên Hà Thạch Văn. Sự xuất hiện của các đại diện thuộc nền văn minh thần cấp ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các sinh mệnh. Ngay sau đó, phóng viên của các nền tảng tin tức khác nhau trong Liên minh Vũ trụ đã nhanh chóng tiếp cận hạm đội của nền văn minh thần cấp, bao vây bọn họ một cách chặt chẽ. Xin hỏi chuyện gì xảy ra trong Thiên Hà Thạch Cam vậy? Có thể nói chút về tình hình trong Thiên Hà Thạch Cam bây giờ không? Tất cả các phóng viên từ mọi nền tảng tin tức trong vũ trụ đều hỏi một vấn đề giống nhau. Tất cả sinh mệnh trước màn hình đều mong chờ đáp án từ các nền văn minh lớn thần cấp. Bọn ta không tham gia vào cuộc chiến trong đó, không biết tình hình cụ thể, không thể nói cho các người biết. Minh Lân đưa ra một câu trả lời không đau không ngứa trên kênh liên lạc công cộng. Lúc này, hình chiếu của một sinh mệnh thú tộc có đặc điểm điển hình của nền văn minh Minh Thể, bao gồm bộ lông xám trắng và khuôn miệng sấm sét, xuất hiện trên các kênh tin tức khác nhau trong vũ trụ. Trong khi đó, hạm đội của nền văn minh Tử Vi không thèm để ý tới đám phóng viên, sứ giả của bọn họ cũng không xuất hiện từ đầu tới cuối. Về phần nền văn minh Ám Xâm Lâm, đám chiến giáp sư thú tộc quen thói hung hãn cũng trở nên tiêu nghỉu buồn rầu, nhanh chóng khởi động phi thuyền gấp khúc không gian để rời khỏi Thiên Hà Thạch Văn. Chẳng bao lâu sau, một chiếc phi thuyền của nền văn minh Hắc Đồng xuất hiện lân cận Thiên Hà Thạch Văn. Trong không gian tràn đầy các loại phương tiện vũ trụ này, chiếc phi thuyền to lớn được khắc họa dấu hiệu quái dị ở phần thân của nền văn minh Hắc Đồng trở nên vô cùng nổi bật. Ngay khi phát hiện ra phi thuyền của nền văn minh Hắc Đồng, tất cả các phóng viên của mọi nền tảng tin tức vũ trụ đều đổ xô bao vây xung quanh vị trí của bọn họ. Trong cuộc chiến lần này, đồng thanh chính là thủ phạm sử dụng vũ khí quân sự là máy nghiền không gian để xáo trộn toàn bộ dao động không gian xung quanh hành tinh thủ phủ là ngôi sao Thạch Cam, cắt đứt con đường thoát thân cuối cùng trong Thiên Hà Thạch Cam. Có thể nói, nền văn minh Hắc Đồng là một trong những nhân vật chính trong cuộc chiến này, hai phe còn lại là nền văn minh Lôi Thần và nền văn minh Bạch Tinh. Nền văn minh Hắc Đồng hiện đã có mặt, nhưng hạm đội của nền văn minh Bạch Tinh và Lôi Thần vẫn không thấy đâu. Đáp án rất rõ ràng, đồng thanh đã thắng. Rắc rối to rồi, Trần Mặc và Lam nhìn nhau, đồng loạt bày ra vẻ mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Khi xem tới đây, bọn họ đột nhiên có dự cảm không lành, chỉ biết cau mày rồi tiếp tục theo dõi tình hình. Hình chiếu ba chiều của Cảnh Vu xuất hiện trên kênh tin tức, hắn ta không còn dáng vẻ gian tà trước kia, mà trông chín chắn trang trọng hơn nhiều. Đồng thanh đại nhân nói rằng bản thân vô cùng vinh hạnh khi có thể giao đấu với một chiến giáp sư cực kỳ xuất chúng như Đan Tiên Sinh, cũng như gửi lời xin lỗi nền văn minh Lôi Thần vì không thể giữ lại phần thi thể còn sót lại của Đan Tiên Sinh, cũng không có cách nào tiễn đưa hắn ta về nguồn cội được. Yên ắng. Chấn động, kênh liên lạc công cộng vốn đang ồn ào thì lập tức lặng ngắt như tờ, cả liên minh vũ trụ đều sửng sốt im bặt trước màn hình, chỉ vài câu nói ngắn gọn. Cảnh Vu đã tuyên bố một tin tức bùng nổ đến toàn thể mọi người. Đang người thừa kế thứ nhất của nền văn minh Lôi Thần đã chết. Khi nghe thấy tin này, vô số sinh mệnh ớn lạnh rùng mình, bọn họ biết điều này có ý nghĩa như thế nào. Mấy năm trước đây, hoàng tử Ám Long đã bị ám sát trên đường trở về từ lãnh thổ của nền văn minh Vô Tận Hải. Kể từ đó, nền văn minh Ám Xâm Lâm và nền văn minh Vô Tận Hải bắt đầu so kè với nhau trên mọi phương diện, chỉ là chưa chính thức tuyên chiến mà thôi. Dù sao đi nữa, nền văn minh Ám Xâm Lâm vẫn không có cách nào xác định, cũng như không thể đưa ra chứng cứ rằng Vô Tận Hải rốt cuộc có phải là thủ phạm hạ sát hoàng tử nhà mình hay không. Vì lẽ đó, cho dù ngứa mắt Vô Tận Hải đến nhường nào, bọn họ vẫn không phát động chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, trường hợp giữa nền văn minh Lôi Thần và Hắc Đồng thì khác, ai ai cũng biết được rằng nền văn minh Lôi Thần và nền văn minh Hắc Đồng sẽ chính thức khai chiến với nhau, không còn đường vãn hồi nào nữa. Hơn thế nữa, Một cuộc chiến toàn diện giữa các nền văn minh cấp thần chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Chương 1552, Sóng Gió, Đại Nhân, Đồng Thanh rốt cuộc đang có mưu đồ gì thế? Tử Mục thấp giọng lẩm bẩm, người đứng cạnh cô ta chính là Tử Vận, nữ cường nhân lừng lẫy của nền văn minh Tử Vi. Nghĩ tới dáng dấp của Đồng Thanh, Tử Mục liền cảm thấy không rét mà run. Ta không biết. Tử Vận lạnh lùng đáp lời, ngữ điệu vẫn vô cảm như trước. Tử Vận nhấp vào thiết bị trên tay, hình ảnh của Trần Mặc trong bộ dạng ngụy trang, cũng như khuôn mặt chân thực của hắn đồng loạt xuất hiện trên màn sáng. Sau khoảng thời gian điều tra này, cô ta đã đưa rất nhiều vấn đề ra ánh sáng. Trong lần đầu tiên gặp nhau ở ngôi sao Thanh Thủy thuộc nền văn minh Tam Nhãn, Tử Vận đánh giá Trần Mặc khi đó chẳng khác gì một sinh mệnh hình người phổ thông. Nhưng sau khi bị nghi ngờ mất tích trong sự cố nhiễu loạn không gian, hắn ta bất ngờ xuất hiện ở ngôi sao Thạch Cam, gây ra một chuỗi rắc rối cho các nền văn minh cấp thần ở đây, bắt đầu từ việc cướp đoạt công nghệ siêu năng lực, giết chết Trạch Kỳ, rồi thực hiện giao dịch với Đồng Thanh. Sinh mệnh phổ thông, chiến giáp sư cao cấp, chiến giáp sư đỉnh cấp, trong mỗi lần xuất hiện, hắn đều mang một thân phận khác biệt. Hơn nữa, đối phương đang nắm giữ nền tảng khoa học kỹ thuật sánh ngang với một nền văn minh đỉnh cấp, thậm chí còn có mối quan hệ thân thiết với nền văn minh Vô Tận Hải và nền văn minh Vân Châu. Nghĩ đến đây, Tử Vận bỗng nhiên cảm thấy thân phận của sinh mệnh này vô cùng thần bí khó lường. Các người tìm được hướng đi của hạm đội dưới trướng Mặt Trần chưa? Vẫn chưa. Tử Mục lắc đầu, sau khi đám người này rời khỏi Thiên Hà Thạch Văn, thì không một ai biết được bọn họ đã đi đâu, cũng không phát hiện ra bọn họ ở trên bất kỳ hành tinh thịnh vượng nào trong vũ trụ, chung quy là không thu được bất kỳ tin tức gì. Tiếp tục tìm kiếm tin tức về tên Mặt Trần kia, nếu có tin tức thì lập tức báo cáo cho ta. Tử Vận vẫn tiếp tục quan sát hình ảnh của Trần Mặc trên quang ảnh, thậm chí còn nhìn tới mức ngơ ngác nhập thần, trở về thôi. Hạm đội của nền văn minh Tử Vi kích hoạt động cơ gấp khúc không gian, sau đó lập tức biến mất khỏi vùng không gian lân cận Thiên Hà Thạch Văn. Sau khi cuộc vui tàn lụi, Đồng Thanh vẫn không hề xuất đầu lộ diện, rắc rối to rồi. Lam tắt màn hình tin tức, vừa xoa xoa cái cằm nhọn, vừa nhắm đôi mắt hẹp dài rồi lâm vào trầm tư, Tử Vi đang trong trạng thái suy yếu. Vậy nên Lôi Thần và Hắc Đồng đều muốn thay thế vị trí của Tử Vi, trở thành lão đại trong số 7 nền văn minh cấp thần. Hiện giờ, đang còn bị giết chết trong Thiên Hà Thạch Cam, nền văn minh Lôi Thần coi như đã đánh mất cơ hội này, thì ắt hẳn sẽ nổi cơn tam bành. Mặc dù chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, nhưng ông chủ nhất định cũng sẽ rơi vào tầm ngắm của nền văn minh Lôi Thần, bởi vì ngươi đã thực hiện giao dịch với Đồng Thanh, gián tiếp hỗ trợ hắn phong tỏa Thiên Hà Thạch Cam một cách triệt để. Ba nền văn minh thần cấp. Đây là còn chưa tính tới nền văn minh Bạch Tinh, bởi vì đám người đó chưa phát hiện ra thân phận của Trần Mặc. Tính đến hiện tại, Trần Mặc đã đắc tội với 4 trong số 7 nền văn minh thần cấp trong vũ trụ, bản thân hắn cũng không biết phải nói gì trước rắc rối này. Nhân loại các người từng nói, nhiều chí không ngứa, nhiều nợ không lo. Lam cũng ra vẻ không còn gì để mất, dẫu sao thì chúng ta còn có tiểu vũ trụ kia mà, ngay cả khi đắc tội cả thảy 7 nền văn minh thần cấp. Thì chúng ta chỉ cần chui vào trong đó, đám sinh mệnh cấp thần ngoài kia cũng không làm gì được. Một vài câu nói ngắn gọn của Cảnh Vu gây ra sóng to gió lớn trong vũ trụ. Với thân phận là một trong số những người thừa kế của nền văn minh Hắc Đồng, không ai nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của hắn ta. Vào thời điểm nền văn minh Lôi Thần nhận được tin tức, quốc vương của nền văn minh Lôi Thần là Lôi Tinh lập tức nổi đoá, đưa ra tối hậu thư cho nền văn minh Hắc Đồng, yêu cầu nền văn minh Hắc Đồng mau chóng giao nộp Đồng Thanh cho bọn họ. Nếu không, nền văn minh Lôi Thần sẽ chính thức phát động chiến tranh với Hắc Đồng. Toàn bộ liên minh vũ trụ rúng động vì tin tức này. Trong thời gian mấy trăm triệu năm phát triển, nền văn minh Lôi Thần trải qua những tháng an nhàn sung sướng, các phe phái trong bộ máy lãnh đạo mọc lên như nấm sau mưa, các giai cấp đều được củng cố vững chắc, từ đó dần dần phát sinh vấn đề rất nghiêm trọng. Nền văn minh Lôi Thần nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng lại không có người thừa kế phù hợp. Trong khi đó, các đảng phái tranh đấu lẫn nhau. Không phe nào phục tùng phe nào. Nếu người thừa kế sau này không đủ sức thuyết phục, thì có thể sẽ khiến sự chia rẽ xuất hiện trong nội bộ nền văn minh, khiến cho sức mạnh tổng thể sụt giảm nghiêm trọng. Nếu như vậy, bọn họ có nguy cơ trở thành nền văn minh Tử Vi thứ hai, rơi vào tình trạng bế tắc suy yếu. Đang là người thừa kế phù hợp nhất, hắn ta có đủ oai phong, danh tiếng và sự quyết đoán để thống trị nền văn minh Lôi Thần, khiến cho Lôi Thần tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên, Đang hiện đã tử trận. Những người thừa kế còn lại của nền văn minh Lôi Thần khó lòng làm người ta tin phục được. nền văn minh lôi thần tập trung tất cả lực lượng quân sự tới vùng biên giới thiên hà giáp tranh với nền văn minh hắc đồng, một cuộc chiến toàn diện dường như sắp nổ ra. Chương 1553, quân đội ngoài hành tinh sao Kim. Sau khi trải qua quá trình cải tạo, nơi này đã trở thành một hành tinh có sự sống, hiện đang được sử dụng là nơi đóng quân của đội quân ngoài hành tinh của tập đoàn Kiến Hành Quân. Vào thời điểm Lam tiếp quản lực lượng vũ trang, cả bộ tổng chỉ huy cũng được chuyển tới đây, sao Kim hiện đang có hơn 10 sân huấn luyện trọng lực. Đây là trường tập quy mô lớn nhất hệ mặt trời, có thể chứa 100.000 binh sĩ tham gia huấn luyện cùng một lúc. Lúc này, tất cả các sân huấn luyện trọng lực cực kỳ im ắng, đa số chiến binh đang miệt mài luyện tập chiến đấu cơ bản. Ai nấy đều không khỏi kêu rên trước mức độ kinh khủng của các bài huấn luyện này. Bất cứ khi nào những đội viên này gục ngã trên sân vì kiệt sức, thì các người máy y tế sẽ lập tức chạy đến rồi nâng bọn họ rời khỏi sân trọng lực, đưa vào khoang chữa trị. Đợi đến khi khôi phục thể lực, thì những người này sẽ tiếp tục quay lại sân huấn luyện trọng lực. Dưới trường trọng lực tăng gấp 5 lần và điều kiện không có chiến giáp, bọn họ phải liên tục lặp lại những động tác chiến đấu tẻ nhạt vô vị, ai ai cũng đau khổ không thôi, nhưng cũng không dám lười biếng. Lúc trước, Lam đã từng đưa một đám chiến giáp sư lười biếng đi huấn luyện chiến đấu đặc biệt, đồng thời để cho toàn đội được nghe thấy tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan văng vẳng của bọn họ trong lúc huấn luyện. Với vết xe đổ này, mọi người không dám làm bừa nữa. Hơn nữa, các vị đội trưởng như Hốt Mộc, Đại Mã Tổ còn ở trong sân huấn luyện trọng lực cao gấp 10 lần, rõ ràng còn kinh khủng hơn bọn họ nhiều. Mỗi chiến binh đều có một dụng cụ trên người. Trong quá trình huấn luyện, bọn họ có thể sử dụng mô hình tính toán thân thể của máy tính để phán đoán xem mình có đang thực hiện đúng động tác hay không. Lam vốn dĩ là người nghiêm khắc cùng cực, ông ta chỉ cần phát hiện ra một người thực hiện sai động tác chiến đấu, thì nhất định sẽ yêu cầu cả đám bọn họ phải làm lại từ đầu. Những ngày tháng này quả thực vô cùng kinh hoàng, nhưng chẳng biết khi nào mới kết thúc. Một sinh mệnh hình người không nhịn được thì thầm, nhưng không dám lơi lỏng động tác huấn luyện chút nào. Bài huấn luyện biến thái này đích thị là một sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần. Chúng ta đã quen chiến đấu bằng chiến giáp rồi, thế nhưng huấn luyện viên lại không cho chúng ta mặc chiến giáp, huấn luyện mà không mặc chiến giáp thì có tác dụng quái gì chứ? Ngươi nói xem, có khi nào trưởng quan có khuynh hướng hành hạ người khác không? Một đội viên khác nói, những đội viên xung quanh tán thành sâu sắc. Các ngươi biết tiêu chuẩn gốc của huấn luyện viên trưởng quan là gì không? Một đội viên đang nghiêm túc thực hiện động tác bên cạnh lạnh lùng nói, chúng ta hiện đang tiến hành huấn luyện theo tiêu chuẩn của chiến binh trong quân đội ở nền văn minh đỉnh cấp, thôi đi, tiêu chuẩn của quân đội thuộc nền văn minh đỉnh cấp gì chứ? Quân đội của nền văn minh đỉnh cấp mà đi luyện những thứ này thì đã bị tiêu diệt từ lâu. Một đội viên cất tiếng phản bác. Hà, Biên Lễ bị mọi người phản đối, hắn ta chỉ cười lạnh. Đừng có tôn thờ sự ngu dốt của các người nữa. Đây là tiêu chuẩn cơ bản nhất của chiến binh thuộc nền văn minh đỉnh cấp. Đối với một chiến giáp sư, phản ứng ban đầu của cơ thể và phản ứng của não mới là thứ cần thiết nhất, nếu không thì chúng ta đã có thể dùng người máy chiến tranh thay cho chiến binh từ lâu. Các người biết trong thuốc hồi phục ở khoang chữa trị có cái gì không? Ngoài nước thuốc hồi phục ra, còn có thuốc kích phát năng lực tiềm ẩn trong cơ thể. Các người chỉ cần so sánh sức mạnh của mình khi mới bắt đầu huấn luyện và bây giờ, thì nhất định sẽ nhận ra sự khác biệt. Ta cho rằng, công nghệ của đại nhân chẳng kém gì công nghệ ở nền văn minh đỉnh cấp, các người đang hưởng phúc thì đừng có mà chê. Các đội viên trên sân đều im lặng, bây giờ nghĩ lại thì thấy Biên Lễ nói đúng, huấn luyện tới đây là chấm dứt, tất cả các đội viên nghe rõ, tập hợp ở quân trường trong 5 phút, bởi vì chưa hết thời gian huấn luyện, mà đã có thông báo vang đến bên tai, vậy nên ai nấy đều có chút sửng sốt. Trường trọng lực gấp 5 lần từ từ biến mất, khiến cho mọi người suýt thì ngã ngồi dưới đất, nhưng không ai dám buông lỏng. Bọn họ lập tức mặc chiến giáp lên người, sau đó tập hợp thành các đội hình vung vứt rồi lao nhanh về phía quân trường trong mệnh lệnh. Trên quân trường, 2 triệu binh sĩ xếp hàng chỉnh tề nghiêm chỉnh, gần như không có bất kỳ sự khác biệt nào từ góc nhìn trên không trung. Đây là đội ngũ được tạo thành từ 2 triệu chiến giáp sư cao cấp được chiêu mộ từ Thiên Hà Thạch Cam, bao gồm 1 triệu chiến giáp sư cao cấp, 1 triệu chiến giáp sư dự bị non trẻ. 2 triệu chiến giáp sư này được chia thành 2 phân đội là chiến đấu và ám sát. Bên bộ phận chiến đấu có Hốt Mộc đoàn và Đại Ma đoàn. Đại Ma đoàn bao gồm các chiến giáp sư cao cấp, Hốt Mộc đoàn bao gồm đoàn binh của chiến giáp sư dự bị. Đối với phân đội ám sát còn lại, Độc Phu Nữ đã chọn ra 200.000 người phù hợp làm chiến giáp sư sát thủ từ 2 đội ngũ này để bồi dưỡng bọn họ. Đây là lần đầu tiên có đủ 2 triệu chiến binh cùng tập trung trên quân trường. Đại Ma đoàn trang bị chiến giáp tiêu chuẩn với biểu tượng Kiến Hành Quân màu đen, Hốt Mộc Đoàn thì mặc chiến giáp tiêu chuẩn có biểu tượng kiến hành quân màu đỏ, còn phân đội ám sát thì không có dấu hiệu đặc trưng gì, chỉ toát ra khí thức lạnh lùng. Từng sinh mệnh trong quân trường chẳng biết có chuyện gì sắp xảy ra, bọn họ hoang mang đứng tại chỗ. Chương 1554, sự lựa chọn cuối cùng. Lam đứng trên nơi cao ráo tại quân trường, quan sát từng chiến binh ở bên dưới rồi gật đầu hài lòng. Tuy rằng chỉ mới được dạy dỗ được vài tháng, nhưng phong thái cũng không tệ cho lắm. Bắt đầu thôi, ngay khi Lam vừa dứt lời, một màn sáng ba chiều dài 500 mét xuất hiện giữa bầu trời, mọi người đứng ở quân trường có thể nhìn thấy mỗi một hình ảnh ở trên đó vô cùng rõ ràng. Lúc này, hình chiếu ba chiều của Lam đột nhiên xuất hiện trong màn sáng, bầu không khí trong đội ngũ trở nên nghiêm trang ngay lập tức, chủ yếu là vì Lam đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả chiến binh ở đây. Lão già tóc bạc nát rượu này đã hành hạ bọn họ xuyên suốt quá trình huấn luyện, và ông ta hoàn toàn có thể được hình dung bằng hai từ biến thái. Ta đã xem qua thành tích sát hạch cuối cùng của các ngươi. Tất cả đều đạt tiêu chuẩn, kỳ huấn luyện cơ bản kết thúc, những lời này khiến cho bầu không khí trong quân trường buông lỏng phần nào, ai nấy đều cũng cảm thấy tim mình rơi xuống đất. Trong khoảng thời gian huấn luyện giống như sống ở địa ngục này, nếu như còn không thể đạt tiêu chuẩn, thì bọn họ cứ chết quách cho xong. Các ngươi cũng đừng vội vui mừng vì mình đã đạt tiêu chuẩn huấn luyện cơ bản, bởi vì thành tích này chỉ chứng tỏ các ngươi có tư cách bước vào kỳ huấn luyện thứ hai mà thôi. Ngay khi Lam vừa dứt lời, bầu không khí tại quân trường lại trở nên nghiêm trang một lần nữa. Bây giờ đã tới lúc đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, các ngươi có thể chọn ra đi hoặc ở lại. Hầu hết mọi người trong quân trường đều không hiểu tại sao Lam lại đề cập đến vấn đề này, thế nhưng không một ai dám nhúc nhích, lại càng không dám nói gì, chỉ tiếp tục lắng nghe những lời nói tiếp theo. Khi còn ở Thiên Hà Thạch Cam, các ngươi có khả năng cao đã đưa ra quyết định trong tình thế bắt buộc. Bởi vì chỉ bằng cách gia nhập vào phe bọn ta, thì các ngươi mới có cơ hội thoát khỏi Thiên Hà Thạch Cam, vì lẽ đó, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội chọn lại, rời khỏi hoặc ở lại. Lam nhấn mạnh một lần nữa, để cho bọn họ chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Các ngươi vốn dĩ là một đám côn đồ có chút thiên phú, chỉ biết hành ngơ ngơ ngác ngác trong vũ trụ. Nhưng trong khoảng thời gian này, ta đã thấy những nỗ lực cùng với sự cố gắng của các ngươi, vậy nên cũng sẽ không trách cứ nếu các ngươi lựa chọn rời đi. Dù sao đi nữa, theo đuổi tự do là quyền lợi của mỗi người. Nếu các ngươi muốn tiếp tục làm côn đồ vũ trụ như trước thì có thể rời đi, còn nếu muốn thay đổi cuộc sống của mình thì có thể ở lại. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một điều, nền tảng khoa học kỹ thuật trong tay ông chủ sánh ngang với các nền văn minh đỉnh cấp, thậm chí là thần cấp. Vậy cho nên, tập đoàn Kiến Hành Quân là một thế lực tiền đồ vô lượng, có khả năng phát triển thành một nền văn minh đỉnh cấp và thần cấp tiếp theo trong vũ trụ. Tới lúc đó, các ngươi và người nhà sẽ là công dân nòng cốt trong nền văn minh đỉnh cấp, thậm chí là thần cấp. Lời nói của Lam khiến cho tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc và vui sướng, có thể nói. Hầu hết sinh mệnh trong vũ trụ đều ước mơ tha thiết được trở thành công dân nòng cốt của một nền văn minh đỉnh cấp, thậm chí là thần cấp. Với thân phận này, bọn họ không khác gì cư dân thủ đô của một quốc gia, còn ông cháu cha của nền văn minh lớn, đương nhiên sẽ được đón nhận vô số điều kiện và tài nguyên ưu việt. Đối với những người lựa chọn rời đi, bọn ta sẽ sử dụng công nghệ đặc biệt để tẩy xóa ký ức trong mấy tháng vừa qua của các ngươi, sau đó đưa các ngươi tới một thiên hà nào đó trong liên minh vũ trụ. Đồng thời đền bù cho các ngươi 5 triệu tinh tệ như là phí sinh hoạt. Đối với những người lựa chọn ở lại, các ngươi sẽ trở thành thành viên chính thức của tập đoàn Kiến Hành Quân, phục vụ cho chúng ta trong vòng 30 năm sau rồi có thể lựa chọn xuất ngũ. Đến lúc đó, bọn ta sẽ đền bù cho các ngươi một bộ chiến giáp cao cấp, 20 triệu tinh tệ và một lọ thuốc tăng tuổi thọ 50 năm. Bên cạnh đó, con cái và người nhà của các ngươi sẽ được nhận nền giáo dục đỉnh cấp. Nếu như các ngươi không may tử trận, thì bọn ta cũng sẽ tận tình chăm sóc cho con cái và người nhà của các ngươi. Lúc này, Lam đột ngột dừng lại một chút, sau đó nghiêm túc nói, nào, các ngươi hãy đưa ra sự lựa chọn của mình ngay bây giờ. Mọi người đứng trên quân trường bắt đầu xôn xao bàn tán với nhau, nhưng tất cả các thành viên trong phân đội ám sát đều đứng yên bất động như cũ, dù sao thì trung thành là phẩm chất ưu tiên cao nhất của một sát thủ. Nó, ngươi thấy thế nào? Willis hỏi chiến giáp sư bên cạnh mình. Chiến giáp sư tên là nó vẫn bình tĩnh như trước, chỉ những kẻ ngu ngốc mới lựa chọn rời khỏi đây. Nếu như quê hương Thiên Hà Thạch Cam đã bị tàn phá triệt để, mà bản thân cũng không có năng lực du hành khắp vũ trụ, vậy thì đi đến nơi nào cũng mờ mịt tăm tối cả thôi. Trong khi đó, tập đoàn Kiến Hành Quân chỉ mới cất bước, nhưng đã nắm giữ công nghệ kết nối không gian và kỹ thuật chế tạo chiến giáp đỉnh cấp. Không những thế, ông chủ ở đây vừa quyết đoán vừa tài giỏi, còn huấn luyện viên thì lại càng miễn bàn tới. Sau tất cả những yếu tố này, ngươi cho rằng tương lai của tập đoàn này sẽ thua kém các nền văn minh đỉnh cấp ư? Vả lại, tuy rằng khoảng thời gian huấn luyện vừa qua rất khổ cực, nhưng thú vị hơn rất nhiều so với lúc trước. Nói tới đây, nó không nói gì nữa, Willis gật đầu tán thành, đứng yên tại chỗ, cả thấy 2 triệu người đều đứng ở đó, không ai chọn đi. Chương 1555, nhà khoa học điên bài thi đạt điểm tối đa. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lam cảm thấy vô cùng đắc ý, liền để lộ nụ cười hiếm hoi, lần này có thể thu được nụ cười của mỹ nhân, xem ra cũng rất xứng đáng rồi. Đại mã tổ cười ha ha, Hốt Mộc, Hồng Bàn Giải ở bên cạnh đều nhìn đại mã tổ bằng ánh mắt quái dị, sau đó âm thầm nhích qua một bên, ngay cả độc phu nữ cũng không nhịn được bày ra vẻ mặt thương hại, đồng thời cố hết sức tránh xa đại mã tổ. Ngay lúc này, Lam đột nhiên nheo mắt, cười cười với đại mã tổ, và chỉ trong giây lát, đại mã tổ bất chợt có chút căng thẳng, lạnh toát cả người. Tiêu đời, phỉ phui cái mồm, Lam quay đầu, không thèm để ý tới đại mã tổ đang khóc không ra nước mắt nữa. Trong tương lai không xa, các ngươi nhất định sẽ tự hào vì sự lựa chọn ngày hôm nay của mình, còn bây giờ, ta sẽ khởi động kỳ huấn luyện thứ hai bằng cách phổ cập cho chiến giáp đỉnh cấp tiêu chuẩn đội ngũ, cũng như đẩy mạnh công tác giảng dạy chiến thuật cơ bản với chiến giáp, sau đó, ta sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá theo đơn vị đội ngũ, cũng như sẽ trao cơ hội khai phá tiềm năng cho đội ngũ xếp hạng nhất, và sau một khoảng thời gian nhất định, ta sẽ chọn ra 10 đội viên có thành tích tổng hợp ưu tú nhất để trao tặng phần thưởng đặc biệt, nhưng ta sẽ tạm thời giữ bí mật về phần thưởng này. Tất cả các đội viên quay đầu nhìn nhau, ai nấy đều rất tò mò về phần thưởng đặc biệt này. Có điều, cơ hội khai phá tiềm năng trong lời nói của Lam có sức hút rất lớn đối với bọn họ. Phải biết rằng chỉ những nền văn minh thần cấp mới sở hữu công nghệ khai phá tiềm năng cho sinh mệnh cao cấp. Trong phòng thí nghiệm sinh vật y học, tại phòng nuôi cấy, đủ loại máy móc được sắp xếp chỉnh tề ở đó, cũng như khoang thí nghiệm trông khá bắt mắt nằm ở trung tâm. Lúc này, khoang thí nghiệm đang chứa một tử cung nhân tạo, bên trong là một đứa bé gái đang nấn ná lưu luyến trong làn nước xanh ngọc, đó chính là thân thể của mặt nữ được nuôi dưỡng bằng công nghệ chỉnh sửa gen và công nghệ nhân bản tế bào sinh dưỡng. Xét trên phương diện đạo đức khoa học, loại công nghệ này ắt hẳn sẽ không bao giờ được chấp nhận ở trái đất. Nếu là lúc trước, Trần Mặc nhất định sẽ bị coi là nhà khoa học điên trong mắt nhân loại, nhưng trong thời đại vũ trụ hiện nay, đạo đức khoa học ở trái đất không hề cứng nhắc giáo điều ngũ, người làm nghiên cứu có thể thực hiện tất cả mọi thứ, chỉ cần không vượt quá giới hạn theo quy định của Liên minh vũ trụ là được. Ngay cả khi đã vượt quá giới hạn, nhưng nếu như không bị phát hiện bởi Liên minh vũ trụ, thì cũng không cần hứng chịu trừng phạt. Nước ối trong tử cung nhân tạo cũng được chiết xuất bằng một phương pháp đặc biệt, bao gồm các thành phần đặc biệt có tác dụng đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của phôi thai, khiến cho cơ thể đứa bé nhanh chóng trở thành cơ thể người lớn. Nếu như mặt nữ muốn có một cơ thể con người, thì cô cũng không thể bắt đầu lớn dần từ hình hài con nít được, nếu thế thì loạn mất. Vì lẽ đó, Trần Mặc sẽ tiến hành nuôi dưỡng thân thể của mặt nữ phát triển tới mức trưởng thành trong tử cung nhân tạo trước khi được sử dụng để chứa đựng ý thức của mặt nữ. Xét về phần ý thức trong cơ thể mới, thì đó chỉ là ý thức sinh mệnh vô tri, không được coi là ý thức sinh mệnh chân chính, hoàn toàn là một tờ giấy trắng, có khả năng gánh vác tư duy ý thức của mặt nữ. Hiện giờ, dưới sự ảnh hưởng từ thuốc tăng trưởng đặc biệt, cho nên đứa bé gái trong tử cung nhân tạo đã được 38 tuần. Trần Mặc ấn mở các đặc điểm sinh mệnh của thân thể của mặt nữ, xác định tất cả chỉ số đều ổn định và nằm trong giá trị định sẵn, tức là thân thể của mặt nữ vẫn đang phát triển khỏe mạnh và nhanh chóng, các cơ quan trong cơ thể và đại não đều đã thành hình. Mặt nữ nói. Ừ, Trần Mặc đáp lại, ngươi có thể tăng thêm 12% nồng độ thuốc tăng trưởng, thêm, cũng như một số chất dinh dưỡng và các vật chất cần thiết khác, căn cứ theo công thức 12% nồng độ thuốc tăng trưởng. Thế thì thân thể của ngươi sẽ hoàn thiện rất nhanh, cơ thể, các cơ quan và não bộ đã được hình thành đầy đủ, tốc độ phát triển sau đó sẽ được đẩy nhanh hết cỡ mà không cần lo lắng tới những vấn đề khiếm khuyết bẩm sinh. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu, bọn họ còn có thể gia tăng tốc độ phát triển của cơ thể vào các mốc 3 tuổi, 10 tuổi và 13 tuổi, giúp thúc đẩy thân thể nhanh chóng trưởng thành theo đúng tiêu chuẩn người lớn. Như thế này, trên sân huấn luyện, Zinger và người máy cùng thực hiện động tác chiến đấu. Lặp đi lặp lại liên tục không hề mỏi mệt. Một đứa bé trai khoảng chừng 8 tuổi, nét mặt hơi giống Trần Mặc đang chăm chú theo dõi bọn họ. Đó chính là Tiểu Vô Danh, bởi vì Vô Danh rất yêu thích luyện tập võ thuật, vậy nên Trần Mặc đã nhờ vả Zinger tới dạy cho cậu bé. Xét về phương diện chiến đấu, Zinger mạnh hơn rất nhiều so với Trần Mặc, vậy nên để Jinger làm giáo viên của Vô Danh là chuyện không thể tốt hơn. Lúc này, Tiểu Vô Danh đang chiến đấu với một người máy có chiều cao ngang với cậu nhóc, dù sao đi những đứa bé cùng độ tuổi đều không có đủ sức mạnh để cùng tập chung, bởi vì thể chất đặc biệt, vậy nên Vô Danh có ưu thế bẩm sinh về phương diện thể lực hơn so với bạn bè, hơn nữa còn thông minh tuyệt đỉnh với một bộ não nhạy bén thừa hưởng từ cha mình. Vô Danh rất có triển vọng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thế nhưng cậu bé lại không yêu thích công nghệ như Vô Song, vậy nên Trần Mặc cũng không ép buộc cậu bé. Em trai và chị gái, một võ một văn, Tiểu Ngư còn cảm thấy vui lòng hơn nữa. Chương 1556, ngôi sao tử vi vút. Lúc này, hai chiến giáp sư đột nhiên xuất hiện từ phía chân trời, bay về phía sân huấn luyện, từ từ hạ xuống mặt đất rồi cởi bỏ mũ giáp, chính là Trần Mặc và Mặt Nữ. Jinger và Vô Danh đều dừng lại. Cha! Vô Danh vừa nhìn thấy Trần Mặc, liền lau mồ hôi trên vần trán đỏ bừng rồi cất tiếng gọi cha, điệu bộ có chút mừng rỡ. Ừ, huấn luyện khổ cực lắm sao? Trần Mặc khẽ vuốt mái tóc ướt sũng của cậu bé, cười hỏi. Không ạ. Vô Danh kiên quyết lắc đầu. Trần Mặc giơ ngón tay cái lên, bày tỏ sự tán thưởng, thế thì ngươi rất giỏi. Tuy nhiên, đối với việc Vô Danh có thể chịu đựng được các bài huấn luyện của Jinger, thậm chí còn cảm thấy không cực khổ, Trần Mặc không thể không nghi ngờ cậu bé đang nói dối, hoặc Jinger không quá nghiêm khắc trong quá trình huấn luyện. Thằng nhóc này vô cùng nỗ lực, hơn nữa cũng có thiên phú. Jinger thờ ơ liếc nhìn Vô Danh, hiển nhiên rất hài lòng với đứa học trò này, ngươi có chuyện gì mà lại tới đây? Máy kết nối không gian sắp hoàn thành rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị tinh thần tiến vào tiểu vũ trụ ở ngôi sao Mansan. Ừ, Jinger khẽ gật đầu. Tới đây, đánh với ta một trận, Jinger vừa nới lỏng cổ áo, vừa yêu cầu Mặt Nữ đưa Vô Danh đi nghỉ ngơi. Trần Mặc cũng cởi sơ mi, để lộ cơ bắp săn chắc hoàn hảo. Vút. Trần Mặc biến mất tại chỗ, tấn công trước tiên. Một tiếng sau, hắn nằm trên sân huấn luyện, ngoác mồm thở hồng hộc, đồng thời cảm thấy sảng khoái vô cùng. Từ khi trở về trái đất đến nay, hắn vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm, đã lâu không đánh một trận thoải mái như thế. Chỉ khi huấn luyện với Jinger, hắn mới có thể sử dụng siêu năng lực mà không cần kiêng kỵ bất kỳ điều gì. Trong một tiểu vũ trụ được gọi là ngôi sao tử vi. Đây chính là hành tinh thủ phủ của nền văn minh tử vi, một trong bảy nền văn minh thần cấp trong vũ trụ. Các lãnh đạo cấp cao và nhân vật chủ chốt của nền văn minh tử vi đều sống trong hành tinh màu tím rộng lớn bao la này. Tại một công trình kiến trúc khổng lồ tráng lệ uy nghi, được bao phủ trong lớp sơn màu tím từ đầu tới cuối, cùng với từng dòng hoa văn đồ đằng cổ xưa và biểu tượng hoa tử vi nổi bật của nền văn minh tử vi. Thực vật xung quanh tòa nhà này chủ yếu đều là những bông hoa nhỏ lấp lóa ánh huỳnh quang màu tím trên thân lá và cánh hoa, khiến cho nơi này tựa như chốn bồng lai tiên cảnh thơ mộng, cũng như phảng phất mùi hương lạ kỳ trong không khí. Bên trong tòa nhà, một ông cụ trông có vẻ u sầu đang ngồi trước mặt tử vận, ngoài ra còn có một người đàn ông to béo đang đắm chìm trong trò chơi chiến lược và một chàng trai trẻ đang gà gật buồn ngủ. Ông cụ này chính là chủ nhân của ngôi sao tử vi, đồng thời cũng là người thống trị nền văn minh tử vi Tử Quân Chi. Tại sao ngươi lại không tranh giành một phen? Tử Quân Chi cảm thấy rất tiếc nuối. Trước lời nói trách móc của Tử Quân Chi, Tử Vận cũng không hề dao động, vẫn duy trì nét mặt lạnh lùng, chỉ khẽ nâng tách trà hoa tử vi lên môi rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Không tranh được, sau cùng, Tử Vận bình tĩnh nói ba chữ. Tại sao? Tử Quân Chi cực kỳ đau đầu với tính cách lạnh lùng này của Tử Vân. Đồng Thanh và Đan đã sớm bày bố trận địa tại Thiên Hà Thạch Cam, ta nhảy vào tranh đấu thì cũng uổng công vô ích mà thôi, thậm chí còn có thể bỏ mạng ở trong đó nữa. Tử Vận đặt tách trà xuống, đáp lời với giọng điệu lạnh nhạt như mọi khi, cho dù người đối diện là tinh chủ thì cũng không có gì khác biệt. Còn sinh mệnh giết chết Trạch Kỳ thì sao? Tình hình điều tra tới đâu rồi? Sau khi lần theo các manh mối, chúng ta phát hiện sinh mệnh giết chết Trạch Kỳ cũng chính là nhân vật bí ẩn đã thực hiện giao dịch với Đồng Thanh. Hắn hiện giờ đã cao chạy xa bay rồi. Tử Vận trình chiếu hai tấm ảnh của Trần Mặc ra giữa không trung, Trạch Kỳ ắt hẳn đã nhận ra hắn ở ngôi sao Thạch Cam, cho nên mới bị hắn giết. Tử Quân Chi nhìn thấy bức ảnh của Trần Mặc, hơi kinh ngạc, ngươi có ý gì? Trong chuyến công du tới thành phố Nguyên Điểm để tìm kiếm tiểu vũ trụ, chúng ta từng nhìn thấy hắn ở trên hành tinh thí nghiệm của nền văn minh Tam Nhãn. Tử Vận tiếp tục trình chiếu đoạn video quay lại cảnh tượng khi Trần Mặc đang chiến đấu trong bộ chiến giáp kiến đen tự do để chạy thoát khỏi ngôi sao Thanh Thủy, một tên chiến giáp sư cao cấp sao. Tử Quân Chi quan sát video chiến đấu của Trần Mặc. Hắn không phải là chiến giáp sư cao cấp, nói đúng hơn, hắn không chỉ là chiến giáp sư cao cấp. Trong lần đầu gặp gỡ ở ngôi sao Thanh Thủy, hắn trông có vẻ chỉ là một sinh mệnh bình thường, nhưng lại mang đến cho ta một cảm giác rất lạ lùng. Tử Vận nhớ lại về lần đầu tiên gặp Trần Mặc, lúc này, người đàn ông to béo như ngọn đồi bỗng nhiên dừng chơi, sau đó quay sang nhìn Tử Vận với ánh mắt ngạc nhiên, ngay cả người thanh niên đang ngái ngủ cũng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Bọn họ hiểu được Tử Vận xuất sắc tới mức nào, cũng biết rõ cô ta kiêu ngạo ra sao, thế nhưng, đây là lần đầu tiên cô ta tỏ ra mờ mịt như vậy. Hắn thoạt nhìn không khác gì sinh mệnh thông minh cấp đỏ, nhưng ta lại cảm thấy đôi bên ở cùng đẳng cấp. Tử Vận tiếp tục rót một tách trà hoa tử vi, hơn nữa, bộ chiến giáp của hắn rất giống với người đầu mèo thủ phạm đã bịt kín lối vào của tiểu vũ trụ bằng vật chất đỏ. Trước khi tiến vào lỗ đen, Trạch Kỳ từng bảo ta hãy tận dụng đoạn video này để cầu xin ngươi giảm thiểu mức trừng phạt. Chương 1557, nhiệm vụ mới của Tử Vận, tại sao ngươi không làm thế? Không cần thiết. Nhiệm vụ thất bại thì thất bại thôi, không cần viện cớ làm gì. Tử Vân thản nhiên nói, Tử Quân Chi xoa xoa hai huyệt thái dương vì đau đầu. Tử Vân ưu tú về mọi mặt, nhưng lại quá lạnh lùng và không đủ tàn nhẫn, không phù hợp để nắm quyền lãnh đạo. Người đàn ông to béo và tên thanh niên buồn ngủ giật giật khóe miệng, không dám nói lời nào. Bọn họ có chút bái phục Tử Vân khi cô ta vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt trước mặt tinh chủ. Hắn ta có thể đang nắm giữ công nghệ khai phá siêu năng lực. Tử Vận tiếp tục trình chiếu hai đoạn video khác, một đoạn là cảnh tượng Trần Mặc giải cứu Hôi Nhị Thập Nhất, đoạn còn lại là cảnh tượng Diên Gơ giết Odu của nền văn minh ám xâm lâm. Ngoại trừ màu sắc, hình dáng chiến giáp của Diên Gơ giống hệ với của Trần Mặc, ta sẽ ban bố một nhiệm vụ mới, ngươi hãy dẫn đầu cục tình báo của nền văn minh Tử Vi để đi tìm sinh mệnh kia, lấy cho bằng được công nghệ khai phá siêu năng lực về đây, ngươi có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào, thậm chí cúi đầu chào mời hắn cũng được. Tử Quân Chi thở dài nói. Được. Tử Vận bình tĩnh gật đầu, đặt tách trà xuống rồi đứng dậy bỏ đi, thấy cô ta đi rồi, Tử Quân Chi lắc đầu khẽ than thở. Năm đó, Tử Đế đã vạch trần bộ mặt mục nát, cũng như tình trạng suy tàn của nền văn minh Tử Vi, cho dù nền văn minh Tử Vi thừa nhận, nhưng số lượng người thức tỉnh siêu năng lực tại đây quả thực đang giảm dần theo từng năm, vốn là cái nôi của hệ thống chiến giáp lừng lẫy. Đồng thời cũng là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong số 7 nền văn minh thần cấp, nhưng nền văn minh tử vi hiện giờ chẳng khác gì lão già tuổi xế chiều. Tử Vận có đủ thiên phú và năng lực để thuyết phục đại chúng, hơn nữa cũng cực kỳ thông minh nhạy bén, hoàn toàn có thể tiếp quản nền văn minh Tử Vi mà không gặp vấn đề gì trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, Tử Vận lại quá lạnh nhạt vô tình, không phù hợp để lên ngôi. Tử Quân Chi vốn dĩ có ý định hỗ trợ Tử Vận tích lũy danh tiếng bằng nhiệm vụ tiểu vũ trụ. Sau đó liền thoái vị nhường ngôi cho cô ấy, thế nhưng ông ta cũng không ngờ kế hoạch này của mình lại phát sinh biến cố vào giây phút cuối cùng, Tử Vận vừa đánh mất tiểu vũ trụ, thậm chí còn gây ra kha khá rắc rối. Tử Quân Chi nhìn lướt qua người đàn ông to béo và tên thanh niên buồn ngủ, liền cảm thấy càng đau đầu hơn nữa, bèn xoay người bỏ đi. Nền văn minh Tử Vi chỉ có một vài nhân tài hiếm hoi, mà mỗi người trong số họ đều là một vấn đề đau đầu đối với ông ta, cho tới khi Tử Quân Chi đi mất. Tên thanh niên buồn ngủ mới phờ phạc hỏi, ngươi cảm thấy lần này Tử Vận có cơ hội không? Khó mà nói được, sinh mệnh bí ẩn kia trông có vẻ không tầm thường. Người đàn ông to béo lắc đầu, Tử Vận cũng cần phải sửa đổi tính tình trước đã, nếu không thì sẽ không ổn. Ta cho rằng cô ta không muốn sửa. Tên thanh niên buồn ngủ lười biếng thì thào, người đàn ông to béo hơi khựng lại, khẽ gật đầu tán thành với tên thanh niên kia, đối với một đế quốc mục nát rối ren. Ngay cả hắn ta cũng không muốn tiếp quản, huống chi là một cô gái như Tử Vận chiều nay đi câu người cá chọn nhân ngư không. Nghe tới chuyện câu người cá, người đàn ông to béo lập tức phấn chấn, lần trước câu được công chúa người cá, bị tộc nhân ngư rượt đuổi khắp chín chòm sao, vậy mày ngươi còn muốn đi nữa à? Hơi kích thích nha, nhưng ta thích, ha ha. Tiểu ngư đang say giấc nồng, bất chợt nghe được có người gọi tên mình. Cô vừa mở mắt ra, thì nhìn thấy được gương mặt quen thuộc của Trần Mặc, bé cá lười biếng. Mau dậy nào. Hôm nay không có chuyện gì làm, để ta ngủ thêm một chút đi. Trần Mặc vuốt xe mái tóc rối bù của Tiểu Ngư, mặt trời chiếu tới mông rồi mà ngươi còn buồn ngủ sao? Mau thức dậy ăn sáng nào, Mặc nữ đã nấu bữa sáng xong xuôi đấy. Ngươi ôm ta dậy đi. Còn muốn ta ôm à? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ta 18 tuổi, Trần Mặc suýt chút nữa bật cười thành tiếng, nhưng cũng chỉ đành ôm cô dậy. Tiến độ chế tạo cơ thể cho Mặc nữ đến đâu rồi? Lúc ăn cơm, Tiểu Ngư vừa múc cháo vừa hỏi, tiến độ nằm trong kế hoạch, không bao lâu nữa sẽ hoàn thành. Hiện giờ, ta đang chuẩn bị cho công nghệ di dời ý thức, đợi đến khi cơ thể của mặt nữ hoàn thiện, ta sẽ có thể bắt tay vào công đoạn chuyển dời ý thức của cô ấy từ cơ thể máy móc vào cơ thể vật lý ngay tức khắc. Trần Mặc nói, tới lúc đó, mặt nữ đã là sinh mệnh thật sự, cô ấy sẽ có thể nếm được mùi vị bữa sáng. Triệu Mẫn chậm rãi ăn bánh mì của mình. Ừm. Mặt nữ vừa chơi đùa với con thú nhỏ trên bàn ăn, vừa mỉm cười cất lời, sau khi ăn sáng xong, ngươi đi sao hỏa với ta nhé. Hai người tới sao hỏa làm gì thế? Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đồng loại nhìn Trần Mặc với ánh mắt tò mò. Máy kết nối không gian đã hoàn thành vào tối qua, ta chuẩn bị mở ra con đường tới tiểu vũ trụ, hai người muốn đi xem cùng không? Trần Mặc nói, chương 1558, kết nối với tiểu vũ trụ tại vùng không gian bên ngoài sao hỏa. Một cái vòng tròn có đường kính 40 km đang lơ lửng trong vũ trụ, đó chính là máy kết nối không gian thứ ba do Trần Mặc chế tạo ra. Hắn đã sử dụng các tiểu hành tinh trong vành đai tiểu hành tinh của hệ mặt trời làm vật liệu, sau đó chế tạo máy kết nối không gian bằng công nghệ người máy nano. Với số lượng tiểu hành tinh rất dồi dào, vậy nên tốc độ xây dựng được đẩy nhanh. Kể từ khi Trần Mặc quay trở lại trái đất, công tác chế tạo máy kết nối không gian vẫn chưa bao giờ dừng lại, bây giờ rốt cuộc cũng đã hoàn công. Trần Mặc đứng trong phi thuyền, nhìn chăm chú vào vùng không gian bên ngoài. Zinger, Lam và những người khác đang đứng cạnh hắn, tất cả bọn họ đều hồi hộp chờ đợi kết nối với tiểu vũ trụ. Hiện giờ, hầu hết mọi sinh mệnh chỉ biết đến 7 tiểu vũ trụ nằm trong tay 7 nền văn minh thần cấp. Xét về mặt ý nghĩa, mỗi tiểu vũ trụ tương đương một nơi trú ẩn an toàn, các nền văn minh này có thể thỏa sức phát triển mà không cần lo lắng đến nguy cơ hủy diệt giữa chừng. Các ngươi đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Trần Mặc hỏi nhóm người Tu Ly, Tu Sần và Lũng trên hình chiếu ba chiều. Đã chuẩn bị xong rồi, thưa tiên sinh. Lũng gật đầu. Sau khi xác nhận xong xuôi, Trần Mặc ấn nút điều khiển trong tay. Ngay tức khắc, một gợn sóng vô hình xuất hiện từ máy kết nối không gian, nó càng trở nên đặc biệt rõ ràng thông qua thiết bị dò tìm không gian. Tần số không gian trong cái vòng lớn đang dần dần thay đổi theo xu hướng trùng khớp với tần số không gian bên trong tiểu vũ trụ. Sau một tiếng đồng hồ, dao động không gian trong cái vòng lớn bắt đầu ổn định trở lại. Từ mô hình phỏng đoán trên máy tính, bọn họ có thể thấy rõ dao động bên trong và bên ngoài vòng kết nối không gian hoàn toàn khác nhau. Đã xác định được biên độ không gian, ổn định 100%, hoàn thành 100%, kết nối không gian thành công. Mặt nữ quay đầu nhìn Trần Mặc, vù vù vù. Lúc này, gợn sóng vô hình từ máy kết nối không gian tiếp tục lan tràn ra bên ngoài, một chiếc phi thuyền dần dần xuất hiện từ trong cái vòng lớn. Mọi người đều mừng rỡ hoan hô. Cánh cửa không gian giữa hệ mặt trời và tiểu vũ trụ đã được chính thức thành hình, đây đích thị là một sự kiện thay đổi vận mệnh. Hồng Bàng Giải vô cùng rung động khi nhìn thấy chiếc phi thuyền xuất hiện từ cái vòng. Hắn ta chấp nhận đi theo Lam tới đây, một phần là vì muốn rời khỏi Thiên Hà Thạch Cam, phần còn lại là vì phúc lợi ưu việt. Nhưng khi Trần Mặc tạo điều kiện cho các nhân viên nòng cốt trong lực lượng vũ trang được sử dụng công nghệ khai phá siêu năng lực, Hồng Bàng Giải không khỏi xúc động tràn trề. Hà quyết tâm sẽ trung thành với tập đoàn Kiến Hành Quân từ nay về sau. Trước đó, hắn ta đã nhìn thấy tiềm lực phát triển, cũng như thiên phú công nghệ đáng sợ ở ông chủ của mình, nhưng cho đến hôm nay, hắn ta mới biết được ông chủ còn nắm giữ một tiểu vũ trụ, thế chẳng phải là... điên rồ thật! Hồng Bàng Giải vừa gõ gõ lên cái mai, vừa trầm trồ khen ngợi. Hốt Mộc cũng vô cùng kích động, hai mắt trở nên đỏ ngầu. Loài người trên trái đất có thể chưa hiểu được sự kiện kết nối không gian tưởng chừng như rất đơn giản này có ý nghĩa như thế nào, nhưng một sinh mệnh đã trưởng thành trong hệ thống liên minh vũ trụ như hắn ta hoàn toàn có thể dự đoán được sự vùng dậy của một thế lực đáng sợ trong tương lai. Ông chủ có được công nghệ động cơ gấp khúc không gian, công nghệ khai phát siêu năng lực, công nghệ chiến giáp đỉnh cấp, kỹ thuật khai thác vật chất tối và vật chất phản, thậm chí còn đang tiến hành phát minh ra vũ khí không gian cấp chiến lược. Mà tất cả những yếu tố kể trên đều là nền tảng của một đại thế lực. Ta cảm thấy nhiệt huyết sục sôi, Hốt Mộc nói với Đại Mã Tổ đứng cạnh. Đại Mã Tổ cũng mừng rỡ, ai cũng vậy mà, nếu như nền văn minh thần cấp biết được chuyện này, thì ta cũng chẳng tưởng tượng được diễn biến sau đó sẽ đáng sợ đến nhường nào. Độc Phu Nữ vẫn không thay đổi biểu cảm, nhưng thực ra lại đang cực kỳ rung động trong lòng, thậm chí còn rung động hơn cả khi được khai phá siêu năng lực. Dù sao thì tiểu vũ trụ trong tay ông chủ quá đủ để khiến cho bất kỳ một nền văn minh lớn nào trong vũ trụ phải phát rồ vì nó. So với bốn người này, nhóm người Vương Hải và Hắc Ưng bình tĩnh hơn nhiều. Trong quá trình tiếp xúc với hệ thống liên minh vũ trụ, bọn họ đã biết tiểu vũ trụ rất quan trọng, nhưng cũng không ấn tượng sâu đậm. Trong mắt bọn họ, ông chủ có giỏi như thế nào đi nữa thì cũng hợp tình hợp lý. Một khi có được tiểu vũ trụ này, chúng ta đắc tội nền văn minh cấp thần thì sao chứ? Mặc dù Lam đã biết trước về sự tồn tại của tiểu vũ trụ, nhưng ông ta cũng không khỏi kích động. Trong thời kỳ hỗn loạn trước đó, nền văn minh thần cấp đã lánh nạn ở tiểu vũ trụ, cho nên mới không suy yếu trong khói lửa chiến tranh. Một môi trường phát triển ổn định chính là nền tảng cho một nền văn minh hùng mạnh. Với tiểu vũ trụ này, bọn họ có thể phát triển thoải mái mà không sợ lọt vào tầm ngắm của nền văn minh đỉnh cấp. Giống như đã nhìn thấy một nền văn minh thần cấp dần dần trỗi dậy, làm bất chợt trào dâng lý tưởng hào hùng trong lòng mình. Khi còn trẻ tuổi, ông ta cũng từng khát khao tranh giành quyền bá chủ vũ trụ. Sau một khoảng thời gian thoái lui, ý tưởng này lại bùng lên một lần nữa. Đôi mắt hẹp dài của Lam lấp lóe lên một tia sắc bén nhất, tràn đầy tính xâm lược nhất từ trước tới nay. Nếu có người quen của ông ta ở đây, chắc chắn sẽ biết một Lam hăm hở đã quay lại. Chương 1559, giảm chiều không gian, tiên sinh, cuối cùng ta cũng được gặp ngươi rồi. Tu Ly thấy được Trần Mặc, hắn ta nhanh chóng chạy tới, cung kính cúi chào Trần Mặc. Tu Ly bây giờ đã cao lớn hơn, cũng phấn chấn hoạt bát hơn rất nhiều so với lúc trước. Chào tiên sinh. Tu Sần, Mu Mang và những người cầm quyền của bộ tộc Man Sang cùng cúi chào Trần Mặc. Nếu không có Trần Mặc, bọn họ có lẽ vẫn là người rừng trong núi, có khi còn chết trong thảm họa nhện 36 năm trước đó. Bây giờ, bộ tộc Man Sang không chỉ sinh hoạt ổn định, còn trở nên hùng mạnh hơn trước kia. Trần Mặc chính là thần linh của bộ tộc Man Sang. Chào tiên sinh. Lan Nguyệt, Tông Si và Dona nhìn Trần Mặc với ánh mắt sáng rực, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn thấy thế, bèn cười như không cười với nhau, sau đó nhìn sang Trần Mặc với ánh mắt sắc bén đáng sợ. Trần Mặc cảm thấy lạnh toát sống lưng, nhưng cũng biết ngay cảm giác lạnh lẽo này tới từ đâu. Tiên sinh, bọn ta cuối cùng cũng đã thấy được quê hương của ngươi. Tu Ly rất hưng phấn, Tu Ly luôn coi Trần Mặc là trụ cột tinh thần, cũng là thầy giáo bán thời gian của mình, vậy nên luôn muốn biết tất cả mọi chuyện về Trần Mặc. Giống hệt một fanboy cuồng nhiệt. Kiểm tra huấn luyện chút đã, Jinger bỗng nhiên bước ra từ sau lưng Trần Mặc. Nghe thấy tiếng gọi của Jinger, khuôn mặt tươi cười của Tu Ly trở nên cứng đờ, giống như một quả cà tím bị đóng băng. Mỗi lần nhìn thấy Jinger, Tu Ly sẽ lập tức bị kéo vào chế độ huấn luyện địa ngục, thế nhưng cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Chào các phu nhân, nhóm người Tu Sần và Mu Mang cúi chào Tiểu Ngư, Triệu Mẫn và Mặt Nữ. Lan Nguyệt, Tông Si, Dona cũng hành xử tương tự, không dám thiếu lễ độ với các bà chủ. Chào mọi người, Tiểu Ngư mỉm cười gật đầu, Triệu Mẫn và Mặt Nữ cũng chào hỏi mọi người trong bộ tộc Man Sang. Các nền văn minh đã đồng loạt tháo bỏ mọi thủ đoạn phong tỏa và kiên cố hóa không gian tại Thiên Hà Thạch Cam, khiến cho nơi đây khôi phục trạng thái thông suốt như lúc đầu. Tin tức này đã lập tức khơi dậy sóng to gió lớn khắp liên minh vũ trụ. Tuy nhiên, không bao lâu sau đó, mọi người liền tiếp nhận một tin tức đáng sợ khác. Hành tinh thủ phủ của Thiên Hà Thạch Cam và những hệ hành tinh lân cận đều tan tác vào hư vô. Giảm chiều không gian. Một kẻ nào đó đã lợi dụng vũ khí giảm chiều không gian để hạ thấp kích thước của hệ hành tinh xung quanh hành tinh thủ phủ của Thiên Hà Thạch Cam, từ đó nghiền nát vô số sinh mệnh ở đây. Theo phát hiện của những nền văn đỉnh cấp, khu vực khoảng 100 năm ánh sáng xung quanh hành tinh thủ phủ của Thiên Hà Thạch Cam sẽ bị giảm chiều không gian cho đến 100 năm sau này. Trong hệ hành tinh bị giảm chiều không gian, mọi vật chất đều hóa thành những trang giấy, cứ thế mà ngưng động chứ không hề tan biến, trông hệt như một bức họa tinh không mỹ diệu được treo lơ lửng trong vũ trụ, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa nỗi kinh hoàng vô tận dưới vẻ đẹp trừu tượng huyễn tưởng. Loại vũ khí có chức năng giảm chiều không gian như thế này chỉ có ở quân đội của những nền văn minh thần cấp, thường không được phép sử dụng một cách bừa bãi trong thời kỳ hòa bình, nhưng bây giờ, Đồng Thanh lại sử dụng nó tại một thiên hà cấp trung trong vũ trụ. Cảnh tượng thê thảm đáng sợ của hành tinh thủ phủ thuộc Thiên Hà Thạch Cam gây ra cơn rúng động trong liên minh vũ trụ. Nền văn minh Hắc Đồng hứng chịu áp lực dư luận như dời non lấp biển từ liên minh vũ trụ, Đồng Thanh đương nhiên cũng phải đứng mũi chịu sào, trở thành tội đồ hàng đầu trong suy nghĩ của mọi cư dân vũ trụ. Đã tìm được bọn họ chưa? Đồng Thanh nhìn chằm chằm vào hình chiếu ba chiều của Trần Mặc với ánh mắt đen kịt như hắc diệu thạch chợt lóe chợt tắt. Kể từ lúc Trần Mặc rời khỏi Thiên Hà Thạch Cam, hắn ta vẫn thường quan sát hình ảnh của Trần Mặc rồi chìm trong suy tư. Hầu hết thuộc hạ dưới trướng Đồng Thanh cũng thắc mắc tại sao đại nhân nhà mình lại chú ý tới sinh mệnh vô danh này như thế. Vẫn chưa thưa ngài, sau khi đám người này rời khỏi Thiên Hà Thạch Cam, thì chúng ta đã hoàn toàn mất dấu bọn họ. Tara cung kính đáp lời, cô ta chần chừ một lát mới hỏi tiếp, đại nhân, tại sao ngài lại quan tâm đến hành tung của người này như vậy? Hắn chỉ là một kẻ nhãi nhét. Hắn không phải kẻ nhãi nhét, nghe được lời phản bác từ đồng thanh, Tara cũng không nhắc tới trận mặt nữa, liền đổi sang chủ đề khác, đại nhân, ta nghe nói nghị trưởng vô cùng phẫn nộ trước sự tình ở Thiên Hà Thạch Cam, chúng ta có lẽ sẽ gặp rắc rối không nhỏ. Từ đồng thanh vẫn còn đang nhìn chăm chú vào hình ảnh của trận mặt, căn bản không hề để ý lời nói của Tara, hắn ta vẫn mãi mê chìm đắm trong thế giới nội tâm của chính mình, cho tới khi nghe được âm thanh thông báo chói tai. Đại nhân, nghị trưởng bảo ngài tới chỗ ông ta. Nói tới là tới ngay, phiền thật, ta ra biến sắc, chỉ căng thẳng nhìn đồng thanh, thế nhưng đồng thanh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chẳng hề phản ứng. Chương 1560, chính thức bùng nổ trong hành tinh thủ phủ tại tiểu vũ trụ của nền văn minh Hắc Đồng. Một ông cụ với đôi mắt đen kịt và làn da tràn ngập những đường hoa văn sặc sỡ nhưng nhạt nhòa đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, nhìn có vẻ xế bóng chiều tàn. Ông cụ này chính là nghị trưởng của nền văn minh Hắc Đồng, Hắc Duy Phu La Vân. Lúc này, ông ta cực kỳ buồn rầu, bởi vì đồng thanh, người thừa kế thứ nhất, cũng như thiên chi kiêu tử đáng kiêu ngạo nhất của nền văn minh Hắc Đồng lại hành xử thiếu lý trí vào thời điểm quan trọng như vậy. Phu La Vân không đau lòng vì đồng thanh đã hủy diệt Thiên Hà Thạch Cam, dù sao thì đối với một người thống trị nền văn minh thần cấp như ông ta, những sinh mệnh đã bỏ mạng cũng tương tự như đàn kiến hôi tầm thường mà thôi. Phu La Vân đau lòng vì đồng thanh tự ý sử dụng vũ khí quân sự mà không có sự đồng ý của nghị trưởng nền văn minh Hắc Đồng là ông ta. Đồng thanh đã chạm tới giới hạn, phạm vào điều tối kỵ nhất trong pháp luật của nền văn minh Hắc Đồng. Tại sao ngươi lại làm thế? Phu La Vân tức giận chất vấn. Đồng thanh im lặng, thấy hắn ta không nói gì, Phu La Vân càng giận dữ, ngươi biết hậu quả của chuyện tự ý sử dụng vũ khí quân sự hay không? Có biết cái chết của Đan sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho nền văn minh chúng ta hay không? Ta biết. Ngươi biết, thế nhưng vẫn làm như thế, Phu La Vân vô cùng tức giận và thất vọng đối với đồng thanh, lập tức xua tay ra hiệu cho cảnh vệ dẫn hắn ta đi, lưu đầy đồng thanh tại nhà tù lỗ đen. Nếu như không có lệnh của ta, thì không ai có thể thả hắn ra. Đồng thanh vẫn duy trì phong thái thờ ơ từ đầu đến cuối, từ từ đứng dậy rồi đi theo cảnh vệ. Sau khi tin tức về vụ việc đồng thanh sử dụng vũ khí giảm chiều không gian để đánh tan hành tinh thủ phủ của Thiên Hà Thạch Cam lan truyền rộng rãi khắp nơi, nền văn minh Lôi Thần và Bạch Tinh lần lượt công khai tuyên chiến với nền văn minh Hắc Đồng. Liên minh vũ trụ rung chuyển. Chiến tranh giữa các nền văn minh thần cấp chính thức bùng nổ. Trong văn phòng chỉ huy của lực lượng vũ trang, nhóm người Vương Hải và Hốt Mộc đã tề tựu đông đủ tại đây, ai nấy đều khoác lên người bộ đồng phục đặc biệt mới nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân. Lúc này, bọn họ đang nhìn chăm chú vào bản đồ sao của tiểu vũ trụ trên sa bàn khổng lồ. Tiểu vũ trụ này có bán kính 100 triệu năm ánh sáng, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Lam Xoa cầm nhận xét, những người có mặt ở đây đều lần đầu nhìn thấy được tiểu vũ trụ trong lời đồn, đồng thời phát hiện một số đặc điểm ở nơi này. Tiểu vũ trụ có số lượng thiên hà ít hơn rất nhiều so với vũ trụ chính, nhưng lại tuân theo các quy luật vật lý của vũ trụ chính. Nói cách khác, nơi này chính là một căn phòng bí mật của vũ trụ chính. Bên cạnh đó, số lượng và mật độ sự sống ở tiểu vũ trụ thấp hơn nhiều so với vũ trụ chính, thậm chí còn thấp hơn siêu thiên hà Laniaka, nơi được gọi là hoang mạc của vũ trụ chính. Hệ thống liên minh vũ trụ sở dĩ rộng lớn và phát triển như thế, chủ yếu là do cuộc chiến tranh vũ trụ từ hàng tỷ năm trước đã thúc đẩy tiến trình hội nhập và giao lưu khoa học kỹ thuật giữa các nền văn minh. Trong vũ trụ, tạo điều kiện cho mỗi một sinh mệnh được tiếp xúc với nhau, từ đó không ngừng hợp tác và cạnh tranh lẫn nhau. Mô hình phát triển này tương tự như chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai trên trái đất, bởi vì sự xen kẽ của chiến tranh và hòa bình chính là động lực cho sự tiến bộ của nền văn minh. Trước khi Trần Mặc rời khỏi tiểu vũ trụ, hắn đã yêu cầu bộ tộc Man San sử dụng trí tuệ nhân tạo để tiến hành thăm dò sơ bộ về tiểu vũ trụ, cũng như cắt cử một số đội ngũ đóng quân ở những thiên hà lân cận, sau đó lại tiếp tục vận dụng trí tuệ nhân tạo để khai phá các thiên hà đó. Hiện tại, vì một lý do không rõ nào đó, hầu hết các nền văn minh trong tiểu vũ trụ chưa thể phát triển quá nhanh, không có cách nào vươn ra ngoài không gian, nhưng trong điều kiện không có chiến giáp, sức mạnh và sức sống của những sinh mệnh ở đây nói chung lại cao hơn so với những sinh mệnh ở vũ trụ chính. Bộ tộc Man San là một ví dụ điển hình, cuộc chiến giữa các nền văn minh thần cấp đã phá vỡ thế cục cân bằng trong liên minh vũ trụ, thời kỳ hòa bình sẽ không kéo dài thêm bao lâu nữa đâu, vì lẽ đó, chúng ta cần phải phát triển bản thân và trở nên hùng mạnh để có thể sống sót trong thời buổi loạn lạc mai sau. Lam đưa phần dưới cùng của bản đồ sao cho nhóm người Vương Hải và Hốc Mộc. Trong quá trình phát triển ở vũ trụ chính, nếu như tập đoàn kiến hành quân bọn họ vượt quá cấp độ chòm sao, thì rất dễ thu hút sự chú ý của các nền văn minh thuộc những chòm sao lân cận, từ đó sẽ nên đón đủ loại phản ứng khác nhau, hoặc là lời mời hợp tác, hoặc là động thái kìm hãm sự phát triển, hoặc là nguy cơ bị tiêu diệt. Khi càng mở rộng hơn nữa, thì lực cản cũng sẽ càng lớn hơn nữa, nhưng với nền tảng là tiểu vũ trụ, bọn họ có thể biến nơi đây thành gốc rễ, sau đó thỏa sức mở rộng quy mô mà không cần phải lo tới trường hợp sức mạnh không theo kịp tốc độ phát triển.